Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Đạo Huyền lại ung dung không vội, chậm rãi tiến lên, hai ngón tay nhẹ nhàng khép lại, giống như giếm cổ không gợn sóng nâng lên. Trong chốc lát, thiên địa chi lực chung quanh bắt đầu chấn động. Một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng ngưng tụ nơi đầu ngón tay hắn, đâm thủng hư không. Đây là sát lục kiếm ý. Sau một khắc, kiếm ý như nước lũ bộc phát, giống như thiên hà cuốn ngược, quét ngang hết thảy. Kiếm quang lướt qua, đại quân ma tộc như tờ giấy bị xé nứt. Hai vị ma vương đại thánh cảnh nháy mắt bị kiếm ý xuyên thủng, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã hóa thành tro bụi, tiêu tán theo gió. Chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường lâm vào tĩnh mịch, phảng phất ngay cả không khí đều đọng lại. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ tột đỉnh. Vô luận là bách tính hay là tu sĩ, thậm chí bao gồm cả Hàn Minh Tử, tất cả đều trong lúc nhất thời ngây người tại chỗ, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện này, đây chính là thực lực của thông thiên đạo hiếu. Hàn Minh Tử tự lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Vốn cho là mình đã có hiểu biết đối với vị cường giả này. Nhưng giờ phút này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, suy đoán của mình lại nông cạn như thế. Trong nháy mắt đã diệt sát quần ma, thậm chí còn bao gồm cả hai vị ma vương. Loại biểu hiện thực lực khủng bố này, chắc chắn là đại thánh đỉnh phong không thể nghi ngờ. Lúc này, Vương Dật Vân cùng Lam Nhiêu phản ứng càng thêm khoa trương. Vương Dật Vân vẻ mặt dại ra, con mắt hầu như trừng ra ngoài, yết hầu trên dưới bỗng nhúc nhích, mới run giọng nói, chuyện này cũng quá mạnh mẽ đi, ngay cả cơ hội so chiêu cũng không cho những ma tộc này. Cường đại hoàn toàn không giảng đạo lý. Thân thể Lam Nhiêu run rẩy, nhỏ giọng lẩm bẩm, đây không phải là mạnh theo nghĩa bình thường chứ. Đây quả thực là vượt qua tất cả lẽ thường. Vương Dật Vân liên tục gật đầu, trong lòng nhấc lên từng đợt ý niệm phức tạp. Mặc dù biết những ma tộc này nhất định không phải là đối thủ của thông thiên tiền bối. Nhưng bị thông thiên tiền bối tiện tay một chiêu toàn dây. Loại kết quả này, hắn hoàn toàn không dự liệu được. Đang lúc tất cả mọi người còn đắm chìm trong chấn động. Khương Đạo Huyền thì vẫn bình tĩnh như cũ. Ánh mắt hắn như điện, đảo qua toàn bộ chiến trường, thần sắc không có một tia gợn sóng. Giống như vừa rồi trong nháy mắt diệt sát quần ma, chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Giờ khắc này, tư thái vô địch của hắn khắc sâu vào trong lòng tất cả mọi người, trở thành ký ức rung động không thể xóa nhòa. Chiến sự lắng xuống, máu tanh và giết chóc rút lui, chúng sinh trong thành bắt đầu lấy lại hy vọng. Dân chúng và các tu sĩ đồng tâm hiệp lực, bắt đầu dọn dẹp phế tích, xây dựng lại thành trì. Mà lúc này, đám người Khương Đạo Huyền đã nhận lời mời của thành chủ Vạn Tuyền, đi tới phủ thành chủ. Mặc dù thành chủ Vạn Tuyền tuổi tác đã cao, mặt mũi tràn đầy vết thương, nhưng lại cố gắng chống đỡ tinh thần, trong ánh mắt lộ ra kính trọng cùng cảm kích. Hắn tự mình nghênh đón mọi người vào phủ thành chủ. Trên đường đi, dân chúng tự phát quỳ lạy, vì đám anh hùng này đưa lên cảm tạ chân thành tha thiết nhất. Bên trong phủ thành chủ, đơn sơ nhưng tràn ngập khí tức nghiêm túc. Thành chủ Vạn Tuyền mời mọi người vào sảnh chính, tự mình dâng trà cảm tạ, trong mắt mang theo cảm động không cách nào che giấu, chuyện hôm nay, nhờ có hai vị tương trợ. Nếu không có hai vị cứu giúp, Vạn Tuyền thành ta liền triệt để luân hãm, dân chúng trong thành khó thoát khỏi cái chết. Khương Đạo Huyền khoát tay áo, lạnh nhạt nói, chỉ là thuận tay làm thôi, không cần lo lắng. Tiền bối khiêm tốn, Vạn Tuyền thành chủ thở dài, sau đó thăm dò hỏi, xin hỏi danh hiệu của tiền bối, trên dưới Vạn Tuyền thành ta, nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Khương Đạo Huyền thản nhiên nói, thông thiên đạo nhân, thông thiên tiền bối, thành chủ Vạn Tuyền thành thì thao lặp lại, trong mắt hiện lên kính trọng. Hắn biết được, cường giả như thế ở thế gian này, nhất định là nhân vật như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Có thể được người này cứu giúp, quả thật là trời phù hộ Vạn Tuyền thành. Sau đó, mấy người nghỉ ngơi hồi phục. Hàn Minh Tử cùng Vạn Tuyền thành chủ tán gẫu về hướng đi của ma tộc gần đây. Vẻ mặt thành chủ Vạn Tuyền nghiêm túc, giọng nói trầm thấp, gần một tháng nay, thế công của ma tộc càng thêm thường xuyên. Mấy tòa thành chỉ trọng yếu trên phòng tuyến chúng ta, đều đã gặp qua nhiều lần tiến công, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Hàn Minh Tử nghe đến đó, cho mày, sắc mặt sầu lo. Hắn nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lập tức thở dài một tiếng, ma tộc động tác liên tục như thế, chỉ sợ không chỉ là thăm dò. Nếu ta đoán không sai, có thể là vì lót đường cho đại quy mô tiến công. Khương Đạo Huyền trầm mặc không nói. Chỉ có hắn rõ ràng, Hàn Minh Tử suy đoán cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, mà là cực kỳ chuẩn xác. 3 năm sau, dị vực sẽ phát động một lần tổng tiến công cuối cùng. Mà trận chiến dịch kia, chính là trận chiến tồn vong của năm vực, cũng là trận chiến thảm thiết nhất trong mấy trăm vạn năm qua. Mưa gió sắp tới, Hàn Minh Tử đặt chén trà xuống, trong mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa, năm vực nhất định phải sớm chuẩn bị chiến tranh, nếu không sẽ không có sức ứng đối thế công của dị vực. Thành chủ nghe vậy, thần sắc bi thương. Những chiến tướng trấn thủ một phương như bọn họ, tự mình trải qua chiến hỏa, biết rõ thế cục nguy hiểm. Vương Dật Vân thì thu hồi lỗ mãng ngày thường, trầm giọng nói, nếu thật sự như Hàn tiên sinh nói, chiến hỏa ít ngày nữa sẽ tới, vậy chúng ta nhất định phải dốc hết khả năng đi ngăn cản mưu đồ của dị vực. Không sai, Hàn Minh Tử khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói, mỗi một tu sĩ đều là người tham dự trận chiến tồn vong năm vực. Khương Đạo Huyền im lặng không lên tiếng. Bởi vì quy tắc mộng cảnh hạn chế, dẫn đến hắn không thể tiết lộ bất cứ chuyện gì về tương lai. Hắn chỉ có thể lẳng lặng thưởng thức nước trà, ánh mắt lại càng thêm u viễn. Nói chuyện phía một lúc, màn đêm chậm rãi buông xuống. Mọi người nghỉ ngơi sơ tại phủ thành chủ. Trong phòng đèn đuốc chập chờn, chiếu rọi vẻ mặt ngưng trọng của bọn họ. Một đêm này, ngoại trừ Khương Đạo Huyền sớm đã biết được kết cục ra, không có ai hoàn toàn thả lòng. Đại chiến sắp tới, trong lòng mỗi người đều có quá nhiều suy nghĩ cùng lo lắng. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc ở phương đông, sương mù bao phủ Vạn Tuyền Thành. Khương Đạo Huyền, Hàn Minh Tử, Vương Dật Vân cùng Lam Nhiêu cáo biệt thành chủ, xuất phát về hướng Hoàng Đô. Thành chủ Vạn Tuyền tự mình đưa tiễn, nhìn theo bọn họ rời đi, trong thần sắc lộ ra kính nể nồng đậm. Hắn biết rõ, đám người này chính là đại ân nhân của Vạn Tuyền Thành. Nếu không có bọn họ ra tay, chỉ sợ hôm nay thành trì đã hóa thành đất khô cằn. Thông Thiên tiền bối, Hàn thừa tướng, Vạn Tuyền Thành vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của các ngươi. Thành chủ cúi đầu thật sâu, giọng nói vang dội, mang theo kích động khó nén. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, Hàn Minh Tử thì trước sau như một ôn hòa gật đầu, xoay người rời đi. Vương Dật Vân cùng Lam Nhiêu phất phất tay, mang theo ý cười tạm biệt thành chủ. Nhìn thân ảnh của bọn họ càng lúc càng xa, Vạn Tuyền thành chủ thật lâu không thể bình phục tâm tình. Nhưng vào lúc này, một vị tướng lĩnh mặc áo giáp tiến lên, ôm quyền hành lễ, thấp giọng nói, thành chủ, dân chúng trong thành vì cảm kích ơn cứu mạng của Hàn thừa tướng và Thông Thiên tiền bối, tự nguyện lập kỷ niệm, vĩnh viễn ghi nhớ ân đức của bọn họ, không biết ý ngài như thế nào. Ánh mắt thành chủ Vạn Tuyền khẽ run lên. Một lát sau, hắn chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, chuyện hôm qua, nên để người đời sau biết được. Sự tích anh hùng, lẽ ra nên được ghi khắc. Ông ta dừng một chút, phân phó, nhưng mà chuyện lập tượng thì nên do phủ thành chủ toàn quyền phụ trách, không thể để cho dân chúng tự phát xuất tiền túi. Thành chủ anh minh, trong lòng tướng lĩnh chấn động, chắp tay lĩnh mệnh. Rất nhanh, tin tức này truyền khắp toàn thành. Dân chúng Vạn Tuyền Thành sau khi biết được, đều hoan hô nhảy nhót. Bọn họ lòng đầy cảm kích, tự phát tụ tập ở trên quảng trường Trung Ương Thành, tận mắt chứng kiến quá trình hai pho tượng dựng lên. Pho tượng là Hàn Minh Tử, tay cầm quyển sách, ánh mắt như đuốc. Một vị khác là Thông Thiên đạo nhân, thân ảnh cao lớn, ánh mắt lạnh lùng, uy nghi hiền lộ rõ, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy tà ma. Một khắc khi pho tượng chính thức dựng đứng, trên quảng trường bộc phát ra tiếng hoan hô như sấm. Rất nhiều người lệ rơi đầy mặt, lòng cảm kích không lời nào diễn tả được. Hàn thừa tướng cứu chúng ta, đây là đại anh hùng của Vạn Tuyền Thành chúng ta. Một lão già run rẩy nói, trong mắt lệ quang chớp động. Thông Thiên đạo nhân, thật sự rất uy phong. Một đứa bé ngẩng đầu nhìn pho tượng, trong mắt tràn ngập sùng bái. Có bọn họ ở đây, ma tộc dị vực tất nhiên không chỗ che thân. Một vị thanh niên nắm chặt nắm đấm, trong giọng nói lộ ra vẻ kích động. Trong đám người, một vị thiếu niên mười mấy tuổi lẳng lặng nhìn hai pho tượng này. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy ước mơ cùng hướng tới, trong lòng âm thầm lập thệ, một ngày nào đó, ta cũng phải trở thành cường giả giống như bọn họ, thủ hộ thương sinh. Hai nắm đấm của hắn càng nắm càng chặt, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng nhiệt huyết mênh mông không cách nào che giấu. Vị thiếu niên này, chính là lãnh tụ văn mạch tương lai. Là vị văn thánh thứ ba kế sau Hàn Minh Tử, Công Dương Tử, Kỳ Danh Gia Cát Tử. Hắn sẽ lấy sức một mình, nắm giữ văn mạch 10 vạn năm. Cũng ở thời đại hắc ám kịch liệt nhất trong năm vực hỗn chiến, sáng tạo ra thư viện Bách Thánh, mang đến một tia ánh sáng cho chúng sinh. Giờ phút này, trên quảng trường, dân chúng hoan hô liên miên không dứt. Hai pho tượng dưới ánh mặt trời chiếu rọi rạng rỡ, phảng phất đem ánh sáng cùng hy vọng chiếu vào nội tâm tất cả mọi người. Mấy ngày sau, đám người Khương Đạo Huyền cuối cùng cũng đến Hoàng Đô. Cảnh tượng trước mắt khiến Vương Dật Vân cùng Lam Nhiêu nhịn không được chấn động. Là thành trì có quy mô lớn nhất, cường giả nhiều nhất năm vực, Hoàng Đô không thể nghi ngờ là nơi huy hoàng nhất trong năm vực. Tường thành cao vút trong mây, nguy nga vô cùng. Trên mỗi một khối gạch đá xanh đều khắc phù văn cổ xưa, tản ra khí thức bàng bạc. Đường đi trong thành rộng rãi, tiểu thương tụ tập, tu sĩ lui tới không thôi. Các loại dị bảo quý hiếm có khắp nơi. Trên mặt người đi đường phần lớn mang theo hy vọng cùng kiên định, cho dù là người bán hàng rong ven đường cũng không keo kiệt đàm luận vận mệnh tương lai của năm vực. Mọi người vứt bỏ thành kiến ngày xưa, tất cả tâm tư đều đoàn kết nhất trí vì chống lại ma tộc dị vực. Khương Đạo Huyền cùng nhau đi tới, nhìn những gương mặt xa lạ này, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. 300 vạn năm sau, năm vực bởi vì hỗn chiến nhiều năm mà kết xuống thâm cừu, sớm đã không cách nào hóa giải. Bọn họ căm thù lẫn nhau, chưa từng có cảnh tượng như vậy. Cho nên, bây giờ có thể gặp lại tình cảnh vạn chúng một lòng, cùng chống chọi cường địch như vậy, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới. Đạo hữu, mời, Hàn Minh Tử mang theo vài phần ý cười, dẫn mọi người xuyên qua một khu phố phồn hoa, cuối cùng đi vào phủ thừa tướng. Phủ đệ rộng lớn, phong cách cổ xưa, trúc xanh thấp thoáng trong viện, yên tĩnh và trang trọng. Trước tiên ở trong phủ nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, ngày mai lại đi gặp mặt bệ hạ. Hàn Minh Tử mời Khương Đạo Huyền đi vào, sau khi thu xếp ổn thỏa, lại cố ý mang theo ba người đến đây chào. Ba người theo thứ tự là đảm nhiệm tả hữu tham chi chính sự, tức là trợ thủ công Dương Sách, đại quản gia Lý Môn và thư ký cơ yếu Diệp Thanh Trúc trong phủ. Mấy người tự giới thiệu một phen, sau đó cùng mọi người triển khai nói chuyện phiếm. Công Dương Sách tuổi hơi lớn, làm người nho nhã, trong lời nói lộ ra vài phần khí chất tao nhã. Nhưng không bao lâu, trên mặt hắn hiện ra một tia do dự, cuối cùng mở miệng thỉnh cầu, thừa tướng đại nhân, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ. Hàn Minh Tử nhíu mày, bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Thẳng thắn không sao. Khương Đạo Huyền cũng nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt Công Dương Sách lộ ra vài phần bất đắc dĩ, chậm rãi nói, việc này, liên quan tới trưởng tôn Công Dương Cao của ta. Đứa nhỏ này, từ khi sinh ra đã khác với người thường. Hắn mở miệng muộn hơn hài tử cùng tuổi mấy năm, làm bất cứ chuyện gì đều chậm một nhịp. Bây giờ đã hơn 20 tuổi, lại cả ngày không muốn giao lưu với người ngoài, thậm chí quanh năm ở trong thư khố, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong đó, thực sự hoang đường vô cùng. Trong nhà vì thế lo lắng không thôi, nhưng thủy chung tìm không thấy phương pháp giải quyết. Lời vừa nói ra, bầu không khí thoáng có chút nặng nề. Hàn Minh Tử nhíu mày, kỳ tai dị sự, chẳng lẽ là thiên tư dị bẩm, bị thế tục chi kiến làm phức tạp. Vương Dật Vân lại không cho là đúng, bĩu môi nói, trên đời này lại còn có nhân vật bực này. Cả ngày buồn bực ở trong thư khố, chẳng lẽ là muốn cắm đầu vào trong đống sách biến thành con mọt sách hay sao? Làm nhiều biến thành hình người cũng không nhịn được cười khẽ, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, nhân tộc các ngươi thật đúng là kỳ quái, hơn 20 tuổi còn như vậy, xác thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nhưng Khương Đạo Huyền lại hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe ra một tia sáng. Công Dương Cao, đồ đệ của Hàn Minh Tử, danh hiệu Công Dương Tử, chính là văn thánh xuất hiện ở thời kỳ hỗn chiến sơ kỳ của năm vực. Không ngờ, nhân vật như vậy lúc còn trẻ lại biểu hiện ra đặc thù khác hẳn với người thường, thế sự quả nhiên huyền diệu khó dò. Nghĩ đến những thứ này, hắn lắc đầu, nói, có lẽ người này cũng không phải ngu dốt, ngược lại có đạo đặc biệt của mình. Hàn Minh Tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra vài phần suy tư, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Khương Đạo Huyền không có trực tiếp trả lời, mà là giọng điệu chậm rãi nói, ta từng nghe qua, một vài hạng người có thiên tư chắc tuyệt thường không khác gì người thường, thậm chí còn có vẻ chậm chạp vụng về, nhưng trong lòng bọn họ lại tự có càn khôn. Có lẽ, hắn đang tìm con đường thuộc về mình, chờ đợi cơ hội. Hàn Minh Tử khẽ vuốt cằm, lâm vào trầm tư. Công Dương Sách nghe mà sửng sốt, cau mày, nếu thật sự là như vậy thì làm sao dẫn dắt hắn? Khương Đạo Huyền chậm rãi cười, người có thể thử cùng nó câu thông nhiều hơn, có lẽ có thể có xúc động. Nói không chừng, con đường của hắn, so với tưởng tượng của mọi người đều đi được sâu xa. Hàn Minh Tử có chút hiểu được, trong mắt mang theo một tia ôn hòa, đạo hữu nói rất đúng, Công Dương Cao này có lẽ cũng không phải hạng người tầm thường. Đã như vậy, Công Dương huynh, ngươi mang tôn nhi kia của ngươi tới một chuyến. Công Dương Sách nghe vậy, vui mừng ra mặt, vội vàng đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài. Sau đó không lâu, hắn liền dẫn một nam tử thân hình thon gầy, thần sắc hoảng hốt đi đến. Người tới chính là Công Dương Cao. Chỉ thấy hắn mặc một thân áo xanh mộc mạc, tóc hơi lộn xộn, hai mắt vô thần, phảng phất hết thảy trước mắt đều không cách nào khiến cho hắn chú ý. Hắn chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều có vẻ chậm chạp mà vô lực, tựa hồ cùng ngoại giới ngăn cách, đắm chìm trong thế giới của mình. Công Dương Sách thật cẩn thận đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, Cao Nhi, mau ra mắt thừa tướng đại nhân. Nhưng Công Dương Cao đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy. Mọi người thấy một màn này, mặt không khỏi lộ vẻ dị sắc. Vương Dật Vân càng là nhịn không được cười ra tiếng, vỗ đùi châm chọc nói, bộ dáng này, ngược lại thật giống như một con rối gỗ. Các ngươi đây là mang đến một pho tượng sao? Làm nhiều cũng khẽ lắc đầu, như cười như không nhìn một màn này. Công Dương Sách có chút xấu hổ, liên tục khuyên bảo. Nhưng Công Dương Cao vẫn mang vẻ mặt đờ đẫn như cũ, giống như đang ở một thế giới khác. Lúc này, Hàn Minh Tử thần sắc như thường. Hắn nhìn Công Dương Cao, nói khẽ, Công Dương Cao, người có biết hôm nay tại sao lại bị triệu kiến không? Mọi người vốn tưởng rằng Công Dương Cao hội vẫn không phản ứng chút nào như thường ngày, trong lòng đã không ôm hy vọng. Nhưng đột nhiên, Công Dương Cao ngẩng đầu. Trong đôi mắt kia hiện lên một vòng thần thái, mặc dù ngắn ngủi, lại cực kỳ lóa mắt. Vạn vật trên thế gian, có đầu có cuối, vì sao lại khốn, vì sao lại dài. Thanh âm của hắn trầm thấp mà rõ ràng, phảng phất mỗi một chữ đều gánh chịu trọng lượng ngàn cân, lại khiến trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Vương Dật Vân cũng ngây ngốc một chút. Hắn thật không ngờ, thanh niên nhìn như ngu dại này lại có thể nói ra lời kinh người. Hàn Minh Tử ánh mắt hơi sáng lên. Hắn đè xuống kinh dị trong lòng, tiếp tục hỏi, buồn ngủ như thế nào, dài như thế nào. Ánh mắt Công Dương Cao trở nên thâm thúy, giống như xuyên thấu trần thế ồn ào náo động, thấp giọng nói, bị vây khốn trong hình, giải tỏa trong lòng. Đại thiên thế giới, ngàn vạn pháp tắc, trói buộc ở đâu, giải thoát ở đâu. Ta chưa thông thấu, nhưng trong lòng tự có một góc càn khôn. Một lời vừa dứt, mọi người đều rơi vào trầm tư. Bầu không khí trong phòng phảng phất ngưng trệ một lát. Hàn Minh Tử rung động trong lòng, quay đầu nhìn về phía Khương Đạo Huyền, ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên. Hành động của Công Tôn Cao tuy ngốc trệ, nhưng lời nói triển lộ kiến giải vượt xa cùng thế hệ, thậm chí đã chạm đến bản nguyên văn đạo. Chẳng lẽ đúng như Thông Thiên Đạo Hữu nói, Công Dương Cao cũng không phải là người ngu dốt, mà là một vị kỳ tài khó được. Sau đó, hắn thu hồi suy nghĩ, chậm rãi đến gần Công Dương Cao, Công Dương Cao, lời ngươi vừa nói, bị vây khốn tại hình, giải tại tâm, như thế nào là hình, như thế nào là tâm. Công Dương Cao vẫn không có quá nhiều biểu lộ dao động, chỉ là ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Hắn chậm rãi mở miệng, hình giả, quy củ, thế đạo chi cực hạn. Tâm giả, vô ngần, thiên đạo chi tự do. Người bị vây khốn ở trong hình, là người bị trói buộc, người giải được tâm, là đạo tự thông suốt. Mọi người nín thở, Hàn Minh Tử hít sâu một hơi, ánh mắt càng sáng rực. Khóe miệng hắn cong lên, lộ ra một vòng ý cười. Ngươi cho rằng khốn cục có thể hoàn toàn bài trừ. Thế đạo chi hình, thiên địa quy tắc, không cho phép ngươi tùy ý sửa đổi, giải như thế nào. Trong Công Dương Cao mâu hiện lên một tia quang mang sắc bén. Hắn ngẩng đầu, giọng điệu kiên định, vạn sự có nhân quả, quy củ là người định, cũng là người phá. Nếu tâm không câu nệ, hình tắc có thể biến. Muốn hóa quy vi tâm, trước lấy tâm hóa quy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong phòng đều trầm mặc. Ngôn từ này, cực kỳ có tính phá vỡ, vượt qua tư duy của người bình thường. Hàn Minh Tử trong mắt kinh dị hóa thành thưởng thức, thậm chí ẩn ẩn mang theo vài phần vui sướng. Hắn cười vang, trong lòng ngươi tuy có gông cùng xiềng xích, nhưng chí hướng rộng lớn. Chắc hẳn lời ngươi nói, chính là con đường ngươi tìm kiếm. Công Dương Cao, ngươi có biết, văn đạo là gánh chịu thiên địa, vạn tượng, đạo chúng sinh, là đạo của lòng người, làm sao lấy tâm của bản thân đi hóa quy tắc thế gian. Công Dương Cao trầm mặc một cái chớp mắt, thấp giọng nói, dùng văn, hóa đạo, lấy tâm làm kiếm, lấy lý phá hình. Hàn Minh Tử sừng sốt một lát, chợt cười ha hả. Giờ phút này, trong mắt hắn, Công Dương Cao đã không còn là bộ dáng ngu dại như trong miệng thế nhân nữa. Mà là một khối tuyệt thế mỹ ngọc chưa được điêu khắc, là một người lòng mang đại đạo truy tìm. Khương Đạo Huyền ở một bên thấy cuộc đối thoại này, khóe môi mỉm cười, chậm rãi mở miệng, Hàn huynh hợp ý với kẻ này như thế, sao không thu hắn làm đồ đệ. Hàn Minh Tử phục hồi tinh thần, gật đầu đồng ý, Thông Thiên Đạo Hữu nói rất đúng. Hắn quay đầu nhìn về phía Công Dương Cao, mặt mang ý cười, ngữ khí trịnh trọng, Công Dương Cao, người có nguyện bái ta làm thầy không? Công Dương Sách lúc này kích động tột đỉnh, vẻ mặt mừng rỡ nhìn trường tôn, gần như muốn mở miệng đồng ý thay ông ta. Dù sao thân phận địa vị của Hàn Minh Tử tôn sùng cỡ nào. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn trở thành đệ tử của hắn, nhưng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Không ngờ cơ duyên bực này lại rơi vào trên người hậu bối nhà mình. Nhưng mà, điều khiến mọi người kinh ngạc chính là Công Dương Cao vẫn chưa lập tức đáp ứng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh, nếu bái sư, ta có thể học được cái gì? Hàn Minh Tử nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đây không phải ngu dốt, mà là suy nghĩ kín đáo, lòng mang phương hướng. Hắn mở miệng nói, văn đạo không chỉ viết ngôn từ, càng là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Nếu người bái ta làm thầy, sẽ học được đạo nhân tâm, đạo chúng sinh. Lấy văn hóa đạo, lấy lý làm kiếm. Những lời này, nói ra có khí phách. Công Dương Cao lẳng lặng nghe. Một lát sau, trong mắt của hắn hiện lên một đạo quang mang, chậm rãi quỳ xuống, hai tay ôm quyền, âm thanh trịnh trọng, đệ tử Công Dương Cao, bái kiến sư tôn. Hàn Minh Tử vui mừng, lập tức tiến lên đỡ gã dậy, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Khương Đạo Huyền ở một bên nhìn một màn này, cười nói, Hàn huynh có được đồ đệ tốt này, quả thật là chuyện may mắn. Hàn Minh Tử cảm khái vạn phần, gật đầu, Thông Thiên Đạo Hữu nói rất đúng. Kỳ tài như thế, lại mai một ngày dưới mí mắt ta đến nay, may mắn hôm nay điểm tình. Khương Đạo Huyền nghe vậy, trong lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ diệu tham dự lịch sử. Trong nháy mắt này, dường như đường tơ vận mệnh đan xen. Mà hắn cũng trong thoáng chốc cảm thấy, chính mình có lẽ chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, xúc tiến sự kiện lịch sử này phát sinh. Hắn lắc đầu, âm thầm cười. thầm nghĩ có lẽ vận mệnh tự có định số. Cho dù không có chuyện hôm nay, Công Dương Cao cuối cùng sẽ có một ngày bái Hàn Minh Tử làm sư. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh ban mai xuyên qua tầng mây dày nặng chiếu xuống đường phố Hoàng Đô. Tâm tình Vương Dật Vân thật tốt, mang theo Lam Nhiêu đi ra phủ thừa tướng. Hắn duỗi lưng một cái, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lam Nhiêu, thưa dịp còn có thời gian, chúng ta phải hào hào mở mang kiến thức một chút phồn hoa của Hoàng Đô này. Trong mắt Vương Dật Vân lóe ra hào quang kích động, nghe nói hội nghị đan sư nổi tiếng thiên hạ sắp bắt đầu, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lam Nhiêu biến thành hình người, nhún vai, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ đáp, được rồi, ta đi theo ngươi. Nhưng mà, ngươi cũng đừng gây ra nhiễu loạn gì. Yên tâm, ta là người ổn trọng nhất. Vương Dật Vân khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười tự tin. Cùng lúc đó, Khương Đạo Huyền đi theo phía sau Hàn Minh Tử, đi về phía Hoàng Thành. Trên đường đi, Hàn Minh Tử đều nhắc nhở, Thông Thiên Đạo Hiểu, mặc dù bệ hạ bình dị gần gũi, nhưng gánh vác nghiệp lớn của năm vực, cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt uy nghiêm hoàng giả, lúc đạo hiểu nói chuyện làm, kính xin cẩn thận một chút. Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm, sắc mặt bình tĩnh nói, Hàn huynh yên tâm. Đối mặt với nhân hoàng cứu vớt chúng sinh năm vực, hắn tự nhiên cũng lòng mang kinh ý, sẽ không sinh thêm sự cố. Trong khi nói chuyện, hai người đi vào phạm vi hoàng thành. Trước mắt là một quần thể cung điện nguy nga. Vị trí trung tâm nhất chính là Nhân Hoàng Điện. Cửa điện cao lớn trang nghiêm, điêu khắc long phượng thần thú tượng trưng cho năm vực, khí tức lăng lệ, tựa hồ ẩn chứa uy áp to lớn. Hai bên có mấy chục thị vệ mặc áo giáp, khí tức cường đại, mắt sáng như đuốc, bảo vệ cửa điện như thùng sắt. Thừa tướng đại nhân, thủ lĩnh thủ vệ thấy Hàn Minh Tử đến gần, cung kính cúi đầu hành lễ, trong ánh mắt mang theo kinh ý. Bọn họ tự nhiên biết được địa vị và phân lượng của thừa tướng. Hàn Minh Tử khẽ gật đầu, làm dấu mời với Khương Đạo Huyền, Thông Thiên Đạo Hiểu, mời. Khương Đạo Huyền dương mắt nhìn về phía Nhân Hoàng Điện cao ngất, trong lòng dâng lên một tia cảm xúc khó tả. Cung điện này chính là trung tâm quyền lực của năm vực từ 3 triệu năm trước. Bây giờ đích thân tới kỳ cảnh, mơ hồ có thể cảm nhận được quốc vận minh mông trong đó. Đi thôi. Khương Đạo Huyền bước vào, cùng Hàn Minh Tử sóng vai mà đi, đi vào Nhân Hoàng Điện. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Trong điện kim quang sáng chói, khí tức uy nghiêm. Mỗi một tấc không gian dường như đều đang gánh chịu khí vận của nhân tộc năm vực. Mà đứng ở giữa điện là một vị nam tử mặc chiến giáp màu vàng. Thân hình hắn vĩ ngạn, ngũ quan cương nghị, giữa hai lông mày tự mang một cỗ khí thế không giận tự uy. Trong đôi mắt thâm thúy kia, càng lộ ra một vệt thương hại đối với chúng sinh, giống như gánh vác vận mệnh của toàn bộ năm vực. Đây chính là Nhân Hoàng Cơ Thừa Thiên. Khương Đạo Huyền cất bước tiến lên. Nhớ tới đối phương từng làm đủ loại công tích vì cứu vớt đại địa năm vực, trong lòng không khỏi sinh kinh ý. Vì vậy, hơi chắp tay, trầm giọng nói, bái kiến Nhân Hoàng. Hàn Minh Tử cúi người hành lễ nói, bái kiến bệ hạ. Cơ Thừa Thiên nhìn về phía hai người, trên mặt hiện ra một nụ cười. Ngữ khí của hắn thuần hậu mà trầm thấp, mang theo một lực lượng làm người ta tin phục, Hàn huynh, Thông Thiên Đạo Hiểu, mấy ngày gần đây, bản hoàng đã nghe nói chuyện các ngươi cứu Vạn Tuyền Thành. Nếu không có hai vị ra tay, Vạn Tuyền Thành sợ là đã bị dị vực ma tộc tàn sát hầu như không còn, dân chúng trôi giạt khắp nơi. Bản hoàng ở đây, thay bách tính toàn thành, bày tỏ lòng biết ơn đối với các ngươi. Nói xong, Cơ Thừa Thiên chậm rãi cúi người, hơi thở dài. Tư thái như thế, một đời đế vương hướng thần dân cùng người từ ngoài đến biểu lộ lòng biết ơn, lộ ra vẻ phá lệ thành khẩn lại làm người động dung. Hàn Minh Tử vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng nói, bệ hạ nói quá lời, làm thần tử, thủ hộ bách tính năm vực chính là chức trách của thần. Khương Đạo Huyền thần sắc không thay đổi, nhẹ giọng nói, Nhân Hoàng quan tâm đến thương sinh, mới có cục diện năm vực ngày hôm nay. Chỉ là cái nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Cơ Thừa Thiên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lộ ra một chút vui mừng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Khương Đạo Huyền, tựa hồ có ý muốn tìm kiếm lai lịch của hắn. Nhưng một lát sau, hắn lại mỉm cười, không có hỏi thêm nữa. Hắn biết rõ, Thông Thiên đạo nhân này mặc dù thân phận thần bí, nhưng trong lòng có chính đạo, nếu không cũng sẽ không đứng ra cứu vớt bách tính Vạn Tuyền Thành. Sau đó, Cơ Thừa Thiên cất cao giọng nói, Thông Thiên đạo hiểu, chuyện ở Vạn Tuyền Thành không thể coi thường, ngươi và Hàn huynh ra tay cứu vãn bách tính trong thành, không thể bỏ qua công lao. Bản hoàng quyết định, đặc biệt mở bảo khố hoàng triều một lần, mời đạo hữu tùy ý chọn lựa một vật để tỏ lòng biết ơn. Lời vừa nói ra, làm Hàn Minh Tử cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Trong bảo khố hoàng triều cất giữ vô số kỳ chân dị bảo, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Rất nhiều đại công thần cả đời chưa từng đặt chân vào trong đó, mà hành động lần này của bệ hạ, không thể nghi ngờ là một loại ca ngợi cực cao. Khương Đạo Huyền nghe vậy, không có quá mức khiêm nhượng, thản nhiên gật đầu, đã như vậy, cũng phải nhận tình bệ hạ, chọn lựa một chút. Từ sau khi đi vào thế giới mộng cảnh, tất cả ngoại vật đều đã biến mất, ngược lại là có thể ở trong bảo khố, trước chọn lựa một pháp bảo thích hợp dùng. Cơ Thừa Thiên cười cười, phất tay ra hiệu Cận Thị, đưa Thông Thiên đạo hữu tới bảo khố. Xin tiền bối đi theo ta. Cận Thị cung kính dẫn Khương Đạo Huyền đi dọc theo cửa hông đại điện đến bảo khố. Dọc theo đường đi, hoa văn màu vàng dọc theo vách tường kéo dài, tường cung cao ngất, tràn ngập lịch sử dày nặng. Không bao lâu, bọn họ đi tới trước bảo khố. Trên cửa đá to lớn khắc phù văn phức tạp, mỗi một bút đều lộ ra lực lượng cường đại. Chỉ thấy Cận Thị cầm trong tay một tấm lệnh bài, nhẹ nhàng chạm vào. Ầm ầm, cửa đá phát ra tiếng nổ trầm thấp, chậm rãi mở ra. Khương Đạo Huyền bước vào trong đó, nhất thời bị bảo vật rực rỡ muôn màu hấp dẫn. Ánh sáng lưu truyền, các loại thánh binh, bảo dược tản ra ánh sáng chói mắt. Toàn bộ linh khí mờ mịt trong bảo khố, phảng phất như tiên cảnh. Kính xin tiền bối tùy ý chọn lựa một vật. Cẩn thị khẽ khom người, lui sang một bên, không dám quấy rầy. Khương Đạo Huyền chậm rãi tiến lên, ánh mắt lướt qua từng món bảo vật. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng ở một góc. Nơi đó có hai viên tinh thạch trong suốt, lớn chừng ngón tay cái, hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, lưu truyền khí tức thần bí khó lường. Đây là mảnh vỡ tiên tinh. Khương Đạo Huyền hơi nheo mắt lại, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn từng nghe nói, khi nhân hoàng còn chưa thống nhất ngũ vực, bầu trời từng rơi xuống một viên tiên tinh, rơi là tả khắp nơi. Mà mảnh vỡ tiên tinh lớn nhất kia, do nhân hoàng đoạt được. Nhưng chưa từng nghĩ, nhân hoàng ngoại trừ dùng tiên tinh cho bản thân tu luyện, còn để lại hai viên trong đó ở trong bảo khố. Vật này đối với ta mà nói, tác dụng hơn xa pháp bảo. Khương Đạo Huyền nhìn chăm chú mảnh vỡ tiên tinh, suy nghĩ chập trùng. Phải biết mảnh vỡ tiên tinh không chỉ có thể trợ giúp mình nhanh hơn đến đại thánh cảnh trong mộng cảnh, còn ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại. Nếu có thể lĩnh hội, sẽ tăng lên rất nhiều cảm ngộ của mình đối với hoàng đạo quy tắc. Điểm này mới là quan trọng nhất. Dù pháp bảo có chân quý đến đâu, mình cũng không thể mang về. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền tâm niệm vừa động, quyết ý gỡ xuống một mảnh vỡ tiên tinh trong đó. Sau đó, hắn vươn tay phải, nhẹ nhàng phất một cái, thu mảnh vỡ tiên tinh vào trong lòng bàn tay. Cận Thị bên cạnh thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng đối phương sẽ lựa chọn món thánh binh nào đó hoặc đan dược quý giá. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương lại sẽ lựa chọn mảnh vỡ tiên tinh cất giữ nhiều năm này. Phải biết vật này tuy chân quý vô cùng, nhưng bởi vì nó huyền ảo khó giải, tu sĩ bình thường khó có thể tìm hiểu, bởi vậy ở trên tính thực dụng, xa xa không bằng những thánh binh kia, hoặc là thánh giai bảo dược. Tiền bối lại chọn vật này. Cận Thị nhịn không được thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. Khương Đạo Huyền liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, chân bảo đều có đạo của nó, duyên phận đến, tự có tác dụng. Mấy câu nói đơn giản này khiến Cận Thị ngẩn người, lập tức cúi đầu lui sang một bên, trong lòng đánh giá đối với vị Thông Thiên đạo nhân này cao hơn vài phần. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, vị tiền bối này có lẽ thật có thể từ trong vật này tìm hiểu ra huyền bí thường nhân không cách nào nhìn thấy. Lúc này, Khương Đạo Huyền cất kỹ mảnh vỡ tiên tinh, ánh mắt hơi chuyển, bình tĩnh nói, đi thôi. Vâng, xin mời đi theo ta. Cận Thị vội vàng cung kính đáp lại, mang theo Khương Đạo Huyền rời khỏi bảo khố. Lúc này, trong Nhân Hoàng Điện, Hàn Minh Tử đang báo cáo lại những chuyện đã trải qua trong những ngày này cho Cơ Thừa Thiên. Cơ Thừa Thiên ngồi ngay ngắn trên đại điện, ánh mắt thâm thúy như biển, lẳng lặng nghe Hàn Minh Tử giảng thuật. Sau đó, hắn cảm khái nói, Hàn huynh, Thông Thiên đạo hữu này lại có kiến thức như thế, chỉ dựa vào mấy lời ít ỏi đã giúp ngươi bài trừ khúc mắc, bước vào văn thánh cảnh. Hàn Minh Tử hơi cúi đầu, trong thần sắc mang theo vài phần khâm phục, bệ hạ, thần quen biết hắn mấy ngày, dù chưa thể nhìn hết sâu cạn, nhưng vô luận là cách nói năng kiến thức, hay là phong phạm làm việc, hoặc là ra tay cứu vớt Vạn Tuyền Thành, đều có thể thấy được người này bất phàm. Đại kiếp nạn ở phía trước, năm vực ta có thể có cường giả như thế tương trợ, đúng là chuyện may mắn. Cơ Thừa Thiên khẽ gật đầu, đúng vậy, nhất là bây giờ dị vực chi loạn càng ngày càng tăng lên, nếu có thể cùng nhân vật như thế kề vai chiến đấu, tương lai đại chiến cũng có thể giảm bớt một ít thương vong không cần thiết. Nói xong, hắn nhìn về phía cửa điện, trong giọng nói nhiều hơn một tia ngưng trọng, gần đây ma tộc càng thêm nhiều lần, chuyện Vạn Tuyền Thành là một trường hợp, nếu như lại để mặc cho nó tàn sát bừa bãi, sợ rằng sẽ dẫn tới tai họa càng lớn hơn. Hàn Minh Tử trịnh trọng gật đầu, bệ hạ nói rất đúng. Dị vực chi loạn, thế tới rào rạt, thần cho rằng, ứng nhanh chóng triệu tập năm vực tinh nhuệ, cùng bàn bạc đại kế, chỉnh hợp lực lượng, chuẩn bị bất chắc. Cơ Thừa Thiên nói, Hàn huynh, việc này bản hoàng đã bắt tay vào làm. Năm vực đại địa, mỗi một tấc đất đều là do chúng ta tâm huyết đúc thành. Nếu thật sự muốn quyết chiến tiến đến, bản hoàng sẽ cùng chư quân huyết chiến vệ. Trong lòng Hàn Minh Tử chấn động, trong mắt hiện ra vẻ kích động, chắp tay nói, bệ hạ chí hướng cao xa, thần tự nhiên thề sống chết trung thành, vì năm vực chi an mà chiến. Cơ Thừa Thiên chậm rãi đứng dậy, bóng lưng cao mất như núi, trong ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Ngay lúc này, bóng dáng Khương Đạo Huyền xuất hiện ở cử nhân hoàng điện. Hắn thong dong đi lại, trong mắt bình tĩnh như nước. Hàn Minh Tử thấy hắn trở về, mỉm cười, lui sang một bên. Mà Hầu Cận thì tiến lên, thấp giọng nói vài câu. Cơ Thừa Thiên nghe vậy, mặt lộ vẻ bất ngờ. Lập tức nhìn về phía Khương Đạo Huyền, trong ánh mắt mang theo vài phần tò mò. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phảng phất xẹt qua một đạo chấn động vô hình. Cảm nhận được cỗ lực lượng quen thuộc kia, trong lòng Cơ Thừa Thiên chấn động. Lập tức mỉm cười, trong giọng nói lộ ra một tia ý tứ bừng tỉnh đại ngộ, không ngờ đạo hữu cũng lĩnh ngộ ra hoàng đạo pháp tắc, khó trách lại chọn lựa mảnh vỡ tiên tinh. Vừa dứt lời, bầu không khí trong đại điện đột nhiên ngưng trọng thêm vài phần. Trong lòng Hàn Minh Tử đột nhiên chấn động, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Là một trong những người nhân hoàng tín nhiệm nhất, hắn đương nhiên hiểu rõ hoàng đạo pháp tắc là cái gì. Đó là một loại sức mạnh to lớn huyền ảo đến cực điểm, áp đảo rất nhiều quy tắc. Tựa như bệ hạ nhà mình, sau khi từ trong mảnh vỡ tiên tinh lĩnh ngộ ra hoàng đạo pháp tắc, liền lấy cái này trấn áp thiên hạ, dẫn tới quần ma kiêng kỵ. Mà bệ hạ cũng từng cảm khái, pháp tắc hoàng đạo huyền diệu cực kỳ khó chạm đến, phóng mắt nhìn năm vực, chỉ sợ chỉ có một mình hắn có thể lĩnh ngộ. Hàn Minh Tử rất tán thành điều này. Nhưng trước mắt, bệ hạ lại nói thẳng, thông thiên đạo nhân trước mắt cũng nắm giữ pháp tắc cỡ này. Điều này không thể nghi ngờ làm trong lòng hắn nhấc lên sóng gió động trời. Thế mà thông thiên đạo hữu lại nắm giữ pháp tắc hoàng đạo. Hàn Minh Tử tự lẩm bẩm, trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt Khương Đạo Huyền mang theo ý cười lạnh nhạt, bình tĩnh nói, không dám nhận. Chỉ là cơ duyên xào hợp, từng nhìn thấy một chút manh mối trong một mảnh vỡ tiên tinh mà thôi, đúng là may mắn. Cơ Thừa Thiên cười nói, đạo hữu quá khiêm tốn rồi, hoàng đạo pháp tắc cũng không phải là cơ duyên bình thường có khả năng chạm đến, nếu có thể có cảm ngộ, liền chứng minh đạo hữu thật có tư chất kinh thế. Khương Đạo Huyền không nói tiếp, chỉ cười nhạt một tiếng. Ánh mắt Cơ Thừa Thiên sáng rực, bỗng nhiên nói, thông thiên đạo hữu, pháp tắc hoàng đạo cực kỳ huyền ảo, nếu ngươi và ta đều có lĩnh ngộ, chi bằng lấy pháp tắc hoàng đạo ra thử một phen. Khương Đạo Huyền thoáng sửng sốt, lập tức gật đầu nói, nếu bệ hạ có ý này, ta đương nhiên phụng bồi. Cho dù đối phương không đề cập tới, hắn cũng sẽ tìm cơ hội luận bàn với đối phương. Dù sao nhân hoàng nắm giữ pháp tắc hoàng đạo đã lâu, tích lũy thâm hậu, xa xa không phải mình có thể bằng được. Nếu luận bàn một phen, đối với mình mà nói, cũng rất có ích lợi. Sau đó, hai người đi ra khỏi nhân hoàng điện. Trên một mảnh đất trống rộng lớn, Cơ Thừa Thiên và Khương Đạo Huyền đứng đối diện nhau. Khí tức hai người dần dần kéo lên, khí thế bàng bạc xen lẫn va chạm, phảng phất toàn bộ không gian đều trở nên ngưng trọng. Hàn Minh Tử lui sang một bên, thần sắc mang theo một tia khẩn trương cùng chờ mong. Mời, Cơ Thừa Thiên cao giọng quát một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên lướt ra, đường vân trên chiến giáp màu vàng kim lóng lánh ra tia sáng chói mắt, hoàng đạo pháp tắc ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một dòng lũ màu vàng, bay thẳng đến chỗ Khương Đạo Huyền. Uy lực của pháp tắc hoàng đạo dường như có thể trấn áp tất cả, khiến cho linh khí xung quanh phải run rẩy. Ánh mắt Khương Đạo Huyền ngưng tụ, trong lúc đưa tay, tế ra hoàng đạo pháp tắc chi lực, hung hăng va chạm cùng dòng lũ màu vàng của Cơ Thừa Thiên. Ầm ầm, trong phút chốc, trong hư không bùng phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ, giống như sấm sét phía chân trời, đinh tai nhức óc. Mà theo hai cỗ hoàng đạo pháp tắc chi lực va chạm, linh khí giữa thiên địa cấp tốc hỗn loạn lên. Xung quanh dần dần tràn ngập khí tức áp chế và suy yếu, không ngừng đan xen hình thành nên một khu vực mạnh mẽ khiến người khác nghẹt thở. Pháp tắc hoàng đạo, đây chính là pháp tắc hoàng đạo, không hổ là lực lượng đáng sợ còn lưu lại trong mảnh vỡ tiên cảnh. Hàn Minh Tử thấy thế, sinh lòng rung động. Hắn từng thấy qua vô số lần chiến đấu, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua pháp tắc va chạm thuần túy như thế. Đây đã không chỉ là so đấu lực lượng, càng là so đấu lý giải cùng khống chế đối với bản chất quy tắc. Theo thời gian trôi qua, ban đầu, Khương Đạo Huyền rõ ràng bị rơi vào thế hạ phong. Bởi vì hắn đối với cảm ngộ hoàng đạo pháp tắc còn có vẻ non nớt, chỉ có hai thành lĩnh ngộ. Trái lại Cơ Thừa Thiên lại lĩnh hội pháp tắc hoàng đạo nhiều năm, đã lĩnh ngộ được 8 phần, có thể nói là đại thành. Nhưng cho dù song phương có chênh lệch rất lớn, nhưng Khương Đạo Huyền lại không hề bối rối. Thần sắc hắn như thường, trong lòng không ngừng cảm thụ mỗi lần đối phương xuất thủ, cũng thử bắt giữ quy tắc biến hóa trong đó. Rất nhanh, dựa vào một tính cực kỳ khủng bố, pháp tắc hoàng đạo mà hắn nắm giữ cũng theo đó phát sinh biến hóa. Ánh sáng yếu ớt kia càng thêm cô đọng, uy áp phát ra cũng càng thêm mãnh liệt. Ngộ tính tốt, một màn này rơi vào trong mắt Cơ Thừa Thiên, khiến nội tâm của hắn khẽ chấn động. Hắn có thể cảm nhận được, lĩnh ngộ của Khương Đạo Huyền đối với hoàng đạo pháp tắc đang nhanh chóng kéo lên. Mới đầu chỉ là hai thành lĩnh ngộ, nhưng bây giờ đã đạt tới ba thành lĩnh ngộ. Nhưng cho dù phát hiện được điều này, hắn cũng không dừng tay, mà để mặc cho Khương Đạo Huyền cảm ngộ. Dù sao đối đầu với kẻ địch mạnh, năm vực có thể có thêm một cường giả như vậy, đối với năm vực mà nói, cũng là một chuyện tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, khí thế chiến đấu càng thêm mãnh liệt. Mỗi một lần va chạm đều mang theo rung động khó có thể nói rõ. Cuối cùng, trong trận luận bàn thời gian dài này, cảm ngộ của Khương Đạo Huyền đối với Hoàng Đạo Pháp Tắc đạt đến 4 thành. Cơ Thừa Thiên thấy thế, cảm khái nói, rất khó lường. Nói xong, chậm rãi thu tay lại, kim quang nội liễm. Khương Đạo Huyền cũng thu liễm khí tức, chắp tay thật sâu với Cơ Thừa Thiên, đa tạ nhân hoàng chỉ điểm. Trong ánh mắt Cơ Thừa Thiên lộ ra vài phần ôn hòa, chậm rãi nói, Thông Thiên đạo hữu không cần đa lễ. Hôm nay luận bàn, lòng ta rất an ủi. Tương lai năm vực có cường giả như ngươi tương trợ, chính là chuyện may mắn. Trong lời nói của hắn không có nửa điểm ở trên cao nhìn xuống, ngược lại mang theo một loại thành khẩn cùng đảm đương cực kỳ chân thành tha thiết. Làm nhân hoàng, hắn không chỉ có thực lực vô địch đương thời, càng có một tấm lòng chân thành vì nhân tộc năm vực mà chiến. Nhân cách mị lực như thế, khiến vị hậu thế Khương Đạo Huyền này cũng không khỏi đối với hắn nhiều thêm vài phần kính trọng. Ngay khi mọi người luận bàn kết thúc, bầu không khí có chút buông lỏng. Cơ Thừa Thiên đang chuẩn bị mời Khương Đạo Huyền và Hàn Minh Tử tham gia yến hội, cùng nói chuyện tương lai. Bỗng nhiên, một gã hầu cận mặc trang phục màu đen thần sắc bối rối đi lên phía trước. Hắn cúi đầu nhẹ giọng bẩm báo vài câu bên tai Cơ Thừa Thiên. Rất nhanh, vẻ mặt Cơ Thừa Thiên bỗng nhiên biến đổi. Tuy rất nhanh khôi phục trấn định, nhưng ẩn ẩn ưu phiền trên trán lại rõ ràng có thể thấy được. Thông Thiên đạo hữu, Hàn huynh, Cơ Thừa Thiên tu lại cảm xúc, trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lời nói lại có thêm một chút áy náy. Chuyện yến hội, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, ngày khác lại tâm tình cùng hai vị. Khương Đạo Huyền thấy thế, ánh mắt hơi động một chút, trong lòng xuất hiện một chút suy đoán. Hắn nhẹ giọng hỏi, điện hạ, có phải gặp phải việc khó gì không? Ánh mắt Cơ Thừa Thiên lấp lóe, tựa hồ đang cân nhắc. Nhưng rất nhanh, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, việc vặt trong nhà, làm người ta phân tâm. Tiểu nữ Minh Không, thương thế của nàng gần đây lại lần nữa chuyển biến xấu, thật sự xin lỗi. Khương Đạo Huyền nghe vậy, thầm nghĩ quả là thế. Hàn Minh Tử ở bên cạnh biến sắc, mắt đầy vẻ không tin. Bệ hạ, chuyện đại hoàng nữ bị thương, sao đến nay chưa từng nghe đồn? Ta, cũng không biết việc này. Ánh mắt Cơ Thừa Thiên hơi trầm xuống, trên mặt mang theo vài phần tự trách. Hàn huynh, lúc ấy ngươi ngồi trong rừng trúc bế quan tu hành, tự nhiên là không thể biết được. Việc này, ta cố ý phong tỏa tin tức, chỉ có giải rác mấy người biết rõ tình hình. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra tính tình Minh Không cuột cường, một năm trước, vừa bước vào cảnh giới đại thánh. Liền không để ý khuyên can, dẫn đội xâm nhập chiến trường, ý đồ phá hư bố trí của địch nhân. Hàn Minh Tử cao mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đại hoàng nữ mang trong người trùng đồng, chiến lực phi phàm, ở thánh nhân vương cửu trọng, liền có thể đánh bại một đám đại thánh. Nghĩ đến sau khi đột phá đại thánh, thực lực càng sâu, cho dù là vừa mới đột phá, cũng khó tìm địch thủ, lại có người nào có thể đả thương nàng đến tận đây. Là chuẩn đế, Cơ Thừa Thiên giọng điệu trầm thấp, trong ánh mắt lộ ra đau đớn thật sâu, một chuẩn đế của ma tộc. Từ không trung ra tay, trực tiếp làm Minh Không bị thương, nếu không phải ta dùng sức mạnh quốc vận cưỡng ép kéo dài tính mạng cho nàng, nàng đã sớm. Vẫn lạc. Hàn Minh Tử nghe vậy, thần sắc biến đổi, dị vực lại bố trí sát cục như thế, đủ thấy hắn dụng tâm hiểm ác. Lúc này, Cơ Thừa Thiên tiếp tục nói, sau khi Minh Không bị thương, ta đã cố gắng hết sức thử nghiệm các loại thủ đoạn, tập hợp danh y trong thiên hạ, kỳ chân bí dược kéo dài tính mạng cho nàng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thương thế của nàng bị một loại pháp tắc ma đạo cực kỳ đặc thù ăn mòn. Rất khó trừ tận gốc, nếu không có thượng sách, chỉ sợ. Phụ thân như ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng thống khổ chết đi. Thanh âm của hắn dần dần trầm xuống. Khương Đạo Huyền bỗng nhiên nói, bệ hạ, nếu trưởng công chúa đã nguy cấp như vậy, có thể để ta xem qua hay không, có lẽ có thể tìm được một đường truyền cơ. Hàn Minh Tử cũng vội vàng nói, bệ hạ, mặc dù thần chưa từng tinh thông y đạo, nhưng có lẽ lấy lực lượng văn đạo có thể thử điều hòa lực lượng ăn mòn trong cơ thể, giảm bớt một chút cho điện hạ. Cơ Thừa Thiên nhìn hai người một cái, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Hắn khẽ vuốt cằm, ý tốt của hai vị, bản hoàng khắc sâu trong lòng, nếu có thể cứu chữa Minh Không, bản hoàng nhất định sẽ cảm kích. Dứt lời, Cơ Thừa Thiên xoay người đi vào sâu trong đại điện. Khương Đạo Huyền và Hàn Minh Tử liếc nhau, đi theo. Mấy người một đường tiến lên, bầu không khí yên lặng. Xuyên qua mấy đạo hành lang trùng điệp thủ vệ, đi vào một gian phòng cực kỳ yên tĩnh. Bốn phía gian phòng che kín trận pháp cùng phù văn, tản ra kim quang nhàn nhạt. Hiển nhiên là vì phong tỏa quấy nhiễu ngoại giới, bảo trì khí thức bình ổn bên trong. Cơ Thừa Thiên đi tới trước cửa phòng, hơi dừng lại, ánh mắt phức tạp đẩy cửa ra. Trong phòng, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt. Trên một cái giường rộng rãi, một vị nữ tử sắc mặt tái nhợt, khí thức mỏng manh nằm đó. Dáng người nàng mảnh khảnh, mặt mày tinh xảo. Vốn nên là mỹ nhân tuyệt thế vô song, nhưng giờ phút này lại có vẻ phá lệ suy yếu. Trùng đồng khép hờ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cả người như nến tàn trong gió, yếu ớt đến mức làm cho lòng người sinh thương tiếc. Đó chính là đại nữ nhi của nhân hoàng Cơ Minh không? Khương Đạo Huyền cùng Hàn Minh Tử vừa mới tới gần, liền có thể cảm nhận được một cỗ khí tức ma đạo cực kỳ quỷ dị đang không ngừng ăn mòn sinh cơ của đối phương. Minh không, Cơ Thừa Thiên đi tới trước giường, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng. Ông cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của con gái, nói khẽ, phụ hoàng mang theo hai vị khách quý đến đây, bọn họ sẽ cố hết sức giúp ngươi. Cơ Minh không cố sức mở to mắt, trong trọng đồng lộ ra một tia quang mang suy yếu. Nàng mím môi, giọng nói cực kỳ yếu ớt, phụ hoàng. Không cần, ta đã sớm. Nói bậy, giọng điệu Cơ Thừa Thiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trong mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt không thể nghi ngờ, ngươi không có việc gì, phụ hoàng cũng sẽ không để cho ngươi có việc. Cơ Minh không cố sức quay đầu, nhìn về phía Hàn Minh Tử, trong mắt mang theo một tia sáng nhàn nhạt. Dù suy yếu, nàng vẫn biểu hiện ra một tia cung kính, Hàn Thúc, đã lâu không gặp. Hàn Minh Tử sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, cố nén chua xót trong lòng, ôn thanh nói, điện hạ, yên tâm, ta nhất định hết sức giúp ngươi. Cơ Minh không nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía Khương Đạo Huyền, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Nàng há miệng, giống như muốn mở miệng, nhưng tựa hồ không biết xưng hô vị, khách quý, chưa bao giờ gặp mặt này như thế nào. Lúc này, Cơ Thừa Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, giới thiệu, Minh không, vị này là Thông Thiên đạo nhân, ngươi có thể gọi hắn là Thông Thiên Thúc Thúc. Khương Đạo Huyền nghe được xưng hô này, khóe mắt hơi giật giật một cái, khóe miệng lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Nhưng hắn không phản bác, chỉ khẽ gật đầu, trong ánh mắt nhiều hơn một tia ôn hòa. Cơ Minh không nỗ lực trừng mắt nhìn, cung kính nói, Minh không, bái kiến Thông Thiên Thúc Thúc. Khương Đạo Huyền cười cười, không cần đa lễ, trước tiên bảo tồn tinh lực đã. Vừa dứt lời, Hàn Minh Tử đã tiến lên một bước. Lực lượng văn đạo trong tay hắn bắt đầu ngưng tụ. Một cỗ hạo nhiên chi khí chậm rãi phun trào, hóa thành một đạo quang mang ôn nhuận bao phủ trên người Cơ Minh không. Hắn không ngừng mặc niệm văn đạo chân ngôn, ý đồ lấy văn đạo chi lực điều khí ma đạo trong cơ thể nàng xâm thực. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh sáng nhu hòa kia đang lóe lên. Theo thời gian trôi qua, thần sắc Hàn Minh Tử dần dần trở nên ngưng trọng, thậm chí có chút uể oải. Vô luận hắn điều hòa như thế nào, dẫn đạo, ma khí thủy chung không có yếu bất chút nào, ngược lại mơ hồ truyền đến một cỗ lực lượng cắn trả quỷ dị. Cái này, Hàn Minh Tử nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước, trên mặt mang theo một tia không cam lòng. Xin lỗi, bệ hạ, văn đạo chi lực của thần không thể hóa giải được sự ăn mòn này. Cơ Thừa Thiên mặc dù có chút thất vọng, nhưng không cảm thấy quá bất ngờ. Dù sao thương thế trên người nữ nhi đến tột cùng khó giải quyết chỗ nào, hắn làm phụ hoàng, đều rõ ràng. Đúng lúc này, Khương Đạo Huyền chậm rãi tiến lên. Hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán Cơ Minh không. Thánh lực nhỏ bé như dòng suối chảy vào trong cơ thể đối phương, bắt đầu dò xét ngọn nguồn của lực lượng ăn mòn kia. Theo lực lượng xâm nhập, hắn rất nhanh liền phát giác được, có một cỗ lực lượng nguyền rùa cực kỳ bí ẩn chiếm giữ trong cơ thể Cơ Minh không. Nguyền rùa kia như dây leo màu đen, quấn quanh kinh mạch và cốt tủy toàn thân đối phương. Càng khó giải quyết hơn chính là, luồng lực lượng nguyền rùa này đã cùng sinh mệnh bản nguyên đan vào một chỗ, dung hợp khó phân thắng bại. Luồng nguyền rùa này, Khương Đạo Huyền thu tay về, cau mày, âm thầm cân nhắc đối sách. Với thực lực của hắn ta, mặc dù có thể cưỡng ép xua tan nguyền rùa, nhưng cứ như vậy, sinh mệnh bản nguyên của Cơ Minh không cũng sẽ bị xé nứt, trực tiếp vẫn lạc. Lúc này, Cơ Thừa Thiên nhìn lại, đạo hữu có cách gì không? Khương Đạo Huyền trầm giọng nói, bệ hạ, nguyền rùa trong cơ thể đại hoàng nữ cực kỳ thâm trầm, đã hòa làm một thể với bản nguyên sinh mệnh của nàng. Nếu như cưỡng ép thanh trừ, chỉ sẽ làm cho nàng tử vong nhanh hơn, không cách nào cứu vãn. Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề vô cùng. Sự đau đớn trong đáy mắt Cơ Thừa Thiên chợt lóe rồi biến mất. Nhưng rất nhanh, hắn ổn định tâm tình, gật đầu nói, bản hoàng hiểu rõ, chuyện này không khác gì với tình huống bản hoàng gặp phải lúc trước. Hàn Minh Tử ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, nội tâm lo nghĩ càng khó ức chế. Hắn thực sự không đành lòng, cứ như vậy nhìn đại hoàng nữ cứ như vậy dần dần bị nguyền rùa cắn nuốt. Thông Thiên đạo hữu, Hàn Minh Tử bỗng nhiên chú ý tới Khương Đạo Huyền, dường như đang suy tư điều gì. Vì vậy, lúc này hỏi, chẳng lẽ, ngươi còn có biện pháp khác? Lời vừa nói ra, ánh mắt Cơ Thừa Thiên cũng lần nữa tập trung trên người Khương Đạo Huyền. Khương Đạo Huyền thu hồi suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, bệ hạ, nếu muốn triệt để trị liệu cho đại hoàng nữ, dựa vào điều kiện hiện nay mà nói, gần như là chuyện không thể nào. Với lại lấy tốc độ thương thế chuyển biến xấu của nàng đến xem, chỉ sợ khó có thể kéo dài quá lâu. Cơ Thừa Thiên dường như nghĩ tới điều gì, ý đạo hữu là. Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng gật đầu, bệ hạ, sao không lợi dụng thần nguyên, phong đại hoàng nữ vào trong đó. Đợi ngài đặt chân cảnh giới cao hơn, lại giải phong ấn, chắc hẳn liền có thể trừ tận gốc nguyên rùa này. Mặc dù biết Nhân Hoàng còn chưa bước vào cảnh giới cao hơn, đã đột nhiên mất mạng. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Bởi vì đối với Khương Đạo Huyền mà nói, căn bản là phương pháp trừ đi lời nguyền ở trên tay mình. Đợi khi trở về hiện thực, nếu muốn trừ tận gốc nguyền rùa, chỉ cần lấy lực lượng thái cực đồ phong cấm nó, lại dựa vào vạn vật mẫu khí đỉnh, đem nguyền rùa cùng sinh mệnh bản nguyên tách ra, cho đến khi hoàn toàn luyện hóa. Suy nghĩ chợt lóe lên. Lúc này, Hàn Minh từ đầu tiên là sửng sốt. Chợt trong mắt hiện lên một tia chờ mong. Theo hắn thấy, phong ấn đại hoàng nữ vào thần nguyên, làm chậm lại sinh cơ trôi qua, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Nhưng sắc mặt Cơ Thừa Thiên lại không vì đề nghị này mà giãn ra. Trong mắt hắn hiện ra vẻ sầu lo thật sâu, chậm rãi lắc đầu, phương pháp mà đạo hữu nói, bản hoàng sớm đã cân nhắc qua. Nhưng mình không bị thương rất nặng, lực lượng nguyên rùa quá mức cường đại, cho dù phong ấn vào thần nguyên rùa cũng chưa chắc sẽ dừng ăn mòn, thậm chí có thể dẫn tới nàng chết ở trong thần nguyên, không đợi được bản hoàng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Khương Đạo Huyền thần sắc chưa biến, bình tĩnh nói, bệ hạ, nếu ta nói, có biện pháp tạm thời áp chế nguyên rùa, khiến cho nó ở trong lúc phong ấn vào thần nguyên sẽ không chuyển biến xấu nữa thì sao? Cơ Thừa Thiên đột nhiên ngẩng đầu, đạo hữu nói, thật sao? Khương Đạo Huyền cười nói, bệ hạ thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn, chớ có quên, bản chất của nguyền rùa chi lực này, cũng là một loại pháp tắc, mà chỉ cần là pháp tắc, hầu như đều sẽ bị hoàng đạo pháp tắc áp chế. Bệ hạ, nếu cho ta một đoạn thời gian, cùng ngài luận bàn nhiều hơn, lại lấy lực lượng mảnh vỡ tiên tinh này, ta liền có lòng tin đem pháp tắc hoàng đạo lĩnh ngộ đến bảy thành, bước vào giai đoạn đại thành. Đến lúc đó, chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, cùng thi triển hoàng đạo pháp tắc đại thành, liền có nắm chắc tạm thời ngăn chặn hoạt tính của lực lượng nguyền rùa. Cứ như vậy, đại hoàng nữ liền có thể bị an toàn phong ấn vào thần nguyên, lực lượng nguyền rùa ở dưới trạng thái phong ấn cũng sẽ không tiếp tục ăn mòn sinh mệnh bản nguyên của nàng. Cơ Thừa Thiên nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lại biến thành hy vọng. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đại thành hoàng đạo pháp tắc, đây cũng không phải là chuyện dễ. Ta tự không hoài nghi ngộ tính của đạo hữu, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt tới bảy thành, khó khăn cỡ nào. Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, đúng vậy, rất gian nan, nhưng không từ một chút, lại làm sao biết có thể được hay không. Hắn cũng không nghi ngờ gì về ngộ tính của bản thân. Huống chi còn có Nhân Hoàng đỉnh cấp bồi luyện. Tin tưởng trong thời gian kế tiếp, tốc độ lĩnh ngộ của mình đối với hoàng đạo pháp tắc sẽ đạt tới một tình trạng cực kỳ khoa trương. Trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng, trong mắt Cơ Thừa Thiên hiện lên một tia đau đớn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đang cân nhắc cái gì. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong ánh mắt dấy lên hy vọng. Được, bổn hoàng nguyện giúp ngươi một tay. Đúng vậy, không từ một chút, làm sao biết có được hay không. Việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác. Cơ Minh không ở trên giường giật giật. Nàng cố sức mở hai mắt ra, trong trọng đồng lộ ra một tia mỏi mệt khó nén, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích. Nàng nhìn về phía Khương Đạo Huyền, dịu dàng nói, đa tạ thông thiên thúc thúc. Khương Đạo Huyền chậm rãi nói, đại hoàng nữ không cần đa lễ. Nếu như trong lòng ngươi còn có nguyện vọng chưa hết, vậy thì cố gắng chống đỡ tiếp. Ta chắc chắn sẽ cùng phụ hoàng ngươi vượt qua một kiếp này. Cơ Minh không chừng mắt nhìn, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ ấm áp. Tuy khí tức mỏng manh, nhưng nàng vẫn cố gắng gật đầu, giọng điệu kiên định, Minh không. Tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua. Cơ Thừa Thiên ở bên cạnh thấy thế, trong lòng hơi chấn động. Bà nắm chặt tay con gái, trầm giọng nói, Minh không, ngươi phải tin tưởng vững chắc, phụ hoàng sẽ không để cho ngươi có việc gì. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Khương Đạo Huyền, thông thiên đạo hữu, trong khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Khương Đạo Huyền bình tĩnh nhìn lại, bệ hạ nói quá lời. Việc này quan hệ trọng đại, đã là hứa hẹn của ta, cũng là mong muốn trong lòng ta. Dù nói thế nào Cơ Minh không cũng là sư phụ tiện nghi của vãn bối nhà mình tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Rất nhanh, bầu không khí trong phòng trở nên thoải mái một chút, tràn ngập hy vọng. Cơ Minh không chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dường như muốn khắc ghi thời khắc này trong lòng. Thời gian tiếp theo, Khương Đạo Huyền và Cơ Thừa Thiên ngày qua ngày tiến vào luận bàn cường độ cao. Trong mỗi lần giao phong, lực lượng pháp tắc hoàng đạo đều va chạm kịch liệt, chiến ý như nước thủy triều, chấn động thiên địa. Mà Khương Đạo Huyền thì lấy ngộ tính cực kỳ khoa trương, dần dần ở trong luận bàn nhìn trộm được huyền diệu cấp độ càng sâu của hoàng đạo pháp tắc. Tiến bộ của hắn rõ ràng dễ thấy, từ 4 thành hoàng đạo pháp tắc ban đầu, đến 5 thành, 6 thành. Mỗi một bước, đều làm lòng người sinh rung động. Trong quá trình này, Cơ Thừa Thiên cũng dần dần bị thiên tư của Khương Đạo Huyền thuyết phục. Càng không nhịn được cảm khái, nếu năm vực có thể có càng nhiều nhân vật giống như thông thiên đạo nhân, dị vực há có thể tồn tại lâu dài. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Khương Đạo Huyền càng cảm ngộ sâu hơn. Mấy tháng sau, hắn đã hoàn toàn luyện hóa mảnh vỡ tiên tinh, khiến cảnh giới của bản thân bước vào đại thánh cảnh tầng 1. Đồng thời, cảm ngộ đối với hoàng đạo pháp tắc càng là đạt tới 70%, bước vào lĩnh vực đại thành. Một ngày này, Khương Đạo Huyền chắp tay thi lễ với Cơ Thừa Thiên, bệ hạ, nhờ có được tương trợ. Hiện tại, đại hoàng nữ có thể thử cứu chữa một lần. Cơ Thừa Thiên nghe vậy cố nén sự vui sướng trong lòng, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Sau đó không lâu, Khương Đạo Huyền, Cơ Thừa Thiên, Hàn Minh Tử đều tề tụ trong một căn phòng. Mà ở giữa bọn họ, đang bày ra một khối thần nguyên to lớn. Ở mặt ngoài thần nguyên, Cơ Minh không lặng lặng nằm. Khí tức của nàng chập chờn như ánh nến, đôi mắt bị giải lụa màu đen nhẹ nhàng che lại, quấn quanh lấy lực lượng pháp tắc hoàng đạo, hóa giải nguyền rủa ăn mòn. Khương Đạo Huyền và Cơ Thừa Thiên hít sâu một hơi, pháp tắc hoàng đạo trong cơ thể nháy mắt thúc giục. Kim quang bàng bạc như thủy triều dâng trào, đan xen dung hợp, ngưng tụ thành lực áp chế mênh mông. Những ánh sáng này chậm rãi rót vào trong cơ thể Cơ Minh không, va chạm với lực lượng nguyền rủa. Tiếng trầm đục vang lên không ngừng. Nguyền rủa kia uốn éo như rắn độc, điên cuồng phản kháng, ý đồ giãy giụa áp chế. Điều này khiến thân thể Cơ Minh không khẽ run, mồ hôi trên trán như mưa, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Khương Đạo Huyền và Cơ Thừa Thiên thấy thế, vẫn chưa dừng tay, ngược lại từng bước ép sát, dần dần đẩy lời nguyền đó vào một góc trong cơ thể, hoạt tính suy yếu trên diện rộng. Kiên trì thêm một lát, Cơ Thừa Thiên nói với giọng điệu dịu dàng, mang theo sự đau đớn khó nén. Ông khẽ vuốt tóc con gái, an ủi, Minh không, phải tin tưởng phụ hoàng, ngươi sẽ không có việc gì. Cơ Minh không khó khăn mở to mắt, trong mắt quang mang yếu ớt, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười, phụ hoàng. Minh không không ở đây, người nhất định phải chăm sóc bản thân. Âm thanh nhẹ như nói mê, lại lay động trái tim vị nhân hoàng này. Cơ Thừa Thiên nắm chặt tay con gái, giọng nói run run, sẽ, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình, đợi ngươi tỉnh lại, hết thảy đều sẽ tốt hơn. Khương Đạo Huyền lặng lặng nhìn một màn này, trong lòng phức tạp khó tả. Chỉ có hắn hiểu rõ, nhân hoàng cuối cùng vẫn nuốt lời. Rất nhanh, sau đó vững vàng rót lực lượng áp chế cuối cùng vào. Nguyền rủa bị phong tỏa triệt đề, thần nguyên phát ra ánh sáng nhu hòa, dần dần khép lại. Thân ảnh Cơ Minh không dần dần bị phong ấn vào trong đó, hóa thành một quang ảnh óng ánh. Nhưng mà, ở một khắc cuối cùng thần nguyên khép lại, khóe môi nàng khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói cái gì nữa, nhưng còn chưa kịp mở miệng, liền lâm vào yên lặng, sắp một thân một mình, đi đối mặt với tương lai xa lạ 300 vạn năm sau. Cơ Thừa Thiên đưa mắt nhìn thần nguyên hoàn toàn phong bế, trong mắt tràn đầy không nỡ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi đứng dậy, bóng lưng vẫn cao ngất như cũ, nhưng lại ẩn ẩn mỏi mệt. Hàn Minh Tử tiến lên một bước, vẻ mặt ân cần, bệ hạ. Cơ Thừa Thiên khoát tay áo, Hàn huynh, bản hoàng có một chuyện nhờ vả. Minh không ở đây, cần phải có nơi an bình tĩnh dưỡng, nhưng mà, chiến sự năm vực chưa bình, khó tránh khỏi có hỏa quấy nhiễu. Vì đề phòng ngoài ý muốn phát sinh, khiến thần nguyên sớm phá phong ấn, kính xin Hàn huynh sai người, vì Minh không xây dựng một tòa không gian bí cảnh, cùng ngoại giới ngăn cách, để cầu an bình thanh tịnh. Hàn Minh Tử khẽ gật đầu, bệ hạ yên tâm, thần nguyện tự mình giám sát, bảo đảm bí cảnh thuận lợi xây dựng xong. Cơ Thừa Thiên nhìn thần nguyên trước mặt, thấp giọng nói, ngoài ra, còn có một chuyện, mời Hàn huynh cầm thủ lệnh của bản hoàng, tiến về bảo khố hoàng triều, lấy ra mảnh vỡ tiên tinh cuối cùng. Lực lượng ẩn chứa trong vật này không dễ xói mòn, có thể làm hạch tâm năng lượng của khôi lỗi bí cảnh, khiến cho nó duy trì vận chuyển lâu dài, ngày qua ngày, bảo vệ Minh không, phòng ngừa xâm lấn. Hàn Minh Tử hiểu được đây là bệ hạ vì phòng ngừa mình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mà chuẩn bị hậu chiêu cho bí cảnh. Vì vậy, hắn tiếp nhận thủ lệnh, trịnh trọng đồng ý, thần hiểu. Khương Đạo Huyền nhìn một màn này, thần sắc bỗng nhiên trở nên cổ quái. Một mảnh vỡ tiên tinh khác trong bảo khố, đúng là mảnh vỡ 300 vạn năm sau, ta đạt được. Mà bí cảnh nhân hoàng của Cơ Minh không cũng có quan hệ rất lớn với ta, đây thật đúng là. Khương Đạo Huyền nhìn về phương xa, suy nghĩ ngàn vạn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mình tiện tay làm, lại sẽ thúc đẩy kết quả như vậy. Có lẽ, ta cũng không phải đang thay đổi lịch sử. Bởi vì bản thân ta, chính là một bộ phận của lịch sử. Khương Đạo Huyền như có điều suy nghĩ. Giờ khắc này, cảm ngộ của hắn đối với vận mệnh chi đạo lại sâu thêm mấy phần, phảng phất sắp chạm đến một cấp độ hoàn toàn mới khác. Thời gian sau đó, Khương Đạo Huyền thường xuyên hiện thân ở Nhân Hoàng Điện, ngồi luận đạo với Cơ Thừa Thiên. Hai người đều lĩnh ngộ pháp tắc hoàng đạo, hơn nữa lý niệm tu hành có được lý giải viễn siêu thường nhân. Cho nên, mỗi một lần bọn họ tham thảo, đều là va chạm liên quan tới thiên địa, vận mệnh cùng pháp tắc cấp độ cao. Thường thường một lần nói chuyện chính là mấy ngày. Ngôn từ sắc bén mà sâu sắc, không khí hoặc ngưng trọng hoặc thoải mái, ngẫu nhiên còn có chỗ kỳ diệu lan tràn. Dần dần, cái tên, thông thiên đạo nhân, truyền ra từ trong ngoài hoàng triều. Từ cứu vất vạn tuyển thành, lại đến luận đạo với nhân hoàng. Đều dẫn phát sự tò mò và kính ngưỡng của mọi người. Mà ở trong hoàng triều, Thông Thiên Đạo Nhân dù chưa đảm nhiệm bất kỳ chức quan gì, nhưng đặc quyền cùng địa vị hắn được hưởng lại là độc nhất vô nhị. Nhân Hoàng rất kính trọng người này, không chỉ ban cho hắn đặc quyền tự do ra vào bảo khố hoàng triều, hành tẩu trong các thành, thậm chí còn nghe theo ý kiến của hắn trong rất nhiều quyết sách trọng đại. Tất cả những điều này đều khiến danh vọng của Thông Thiên Đạo Nhân bắt đầu tăng vọt với một loại tốc độ vượt xa người thường, cho đến danh chấn năm vực, trở thành thần tượng được vô số tu sĩ sùng bái. Một ngày của hai năm sau, Khương Đạo Huyền và Cơ Thừa Thiên đi ra khỏi Nhân Hoàng Điện. Gió đêm phất qua, trong đình viện tinh quang lấp lánh, tĩnh mịch mà thâm trầm. Cơ Thừa Thiên nhẹ giọng nói, luận đạo với ngươi, trong lòng bản hoàng cảm khái rất nhiều. Khương Đạo Huyền cười nói, có thể cùng bệ hạ nghiên cứu thảo luận đạo tu hành, đối với ta mà nói, cũng là một loại thu hoạch cực lớn. Hai người nhìn nhau cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Đúng lúc này, một quan truyền lệnh vội vã chạy đến. Hắn quỳ một gối xuống đất, sắc mặt vội vàng, bệ hạ, đại sự không ổn. Ma tộc lại lần nữa dị động ở Bắc Vực, quy mô vượt xa trước đây. Đã có tin tức xác nhận, ba vị đại ma vương tự mình thống quân, nhắm thẳng vào chủ thành Bắc Vực. Lời vừa nói ra, thần sắc Cơ Thừa Thiên lập tức trở nên ngưng trọng. Xem ra, những ma tộc này rốt cục không kiềm chế được, chuẩn bị muốn động thật. Khương Đạo Huyền hơi nheo mắt lại, hiểu được màn che đại quyết chiến rốt cuộc kéo ra. Đại ma vương, tức là tồn tại đại thánh cảnh cửu trọng. Ba vị đại ma vương chinh chiến Bắc Vực, đây chỉ là bắt đầu. Nhưng đối với hết thảy những thứ này, trong lòng hắn lại không sợ. Mặc dù phần lớn thời gian trong hai năm qua đều dùng để cảm ngộ pháp tắc, nhưng tu vi cũng đạt được một chút tăng lên. Bây giờ đã đột phá tới đại thánh cảnh tứ trọng, ứng đối cục diện phía sau, tự nhiên không có vấn đề. Lúc này, Cơ Thừa Thiên nói với quan truyền lệnh, gọi chư tướng vào điện, toàn quân đề phòng, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Quan truyền lệnh lĩnh mệnh mà đi. Cơ Thừa Thiên chuyển hướng sang Khương Đạo Huyền, Thông Thiên Đạo Hiếu, đây sẽ là một trận chiến sinh tử, người có nguyện theo bản hoàng sóng vai kháng địch không? Khương Đạo Huyền thản nhiên nói, dám phạm vào năm vực, nhất định khiến hắn có đến mà không có về. Hai người nhìn nhau cười cười. Tất cả đều không có lời nào để nói. Sau đó, hoàng triều bắt đầu động viên. Các đại tướng lĩnh hội tụ ở Nhân Hoàng Điện. Bầu không khí căng thẳng như dây đàn, chiến hỏa hết sức căng thẳng. Trong lúc mọi người đang bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại có quan truyền lệnh chạy vào đại điện, quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy lo lắng, bệ hạ, bốn vực Đông, Nam, Tây, Trung vực đều phát hiện tung tích của dị vực, đã có biên thành bị chiếm đóng. Lời ấy như đá ném vào hồ, khiến hiện trường lâm vào tĩnh mịch. Sắc mặt mọi người đại biến. Kế hoạch chiến lược vốn đã điều chỉnh bị trong nháy mắt quấy rầy. Một gã tướng lĩnh thân khoác trọng giáp tức giận nói, năm vực đều có chiến sự, đây không thể nghi ngờ là thế tổng tiến công. Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn về phía Cơ Thừa Thiên, chờ đợi đối phương quyết định. Cơ Thừa Thiên đứng trên đại điện, mắt sáng như đuốc, quét mắt nhìn tướng lãnh và đại thần đang tụ tập phía dưới. Dáng người hắn cao mất như núi, chiến giáp màu vàng lấp lóe dưới ánh đèn dầu. Chư vị, ma tộc khí thế hung hãn, ý đồ nhiễu loạn đại điện năm vực chúng ta, thôn phệ gia viên của chúng ta, tàn hại con dân của chúng ta. Trận chiến này đã không còn đường lui. Tướng lĩnh cùng các đại thần trong đại điện nín hơi ngưng thần, lặng lặng nghe. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.